Bát gia tái thế, chương 835. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 835 như vậy, hai loại vật liệu trong lò tựa hồ đã xảy ra phản ứng nào đó, bắt đầu giao hòa, dung hợp cuối cùng hoàn toàn hòa quyện vào một khối, tiếp đó lấy khuôn đúc để một bên ra, Trần Đức trực tiếp nâng lò đồng lên, đổ nguyên liệu đã hòa quyện kia vào khuôn. Rất nhanh, một thanh kiếm từ từ thành hình, đây mới chỉ là phôi kiếm, rất xù xì thô kệch, là hình thức đầu tiên, sơ khai của kiếm. Từ sơ khai thành hình, một lần nữa bỏ vào trong lò luyện, miệng Trần Đức lẩm bẩm, nghe không rõ anh nói cái gì, nhưng có thể thấy rất rõ, từ lúc đám ký tự kia xuất hiện trên chiếc lò đồng, ký tự kia dường như có sự sống, phát ra những tia sáng kỳ lạ. Đồng thời, chung quanh lò đồng, những vật liệu cần thiết để đúc kiếm đã chuẩn bị sẵn đâu vào đó, rốt cuộc giờ phút này cũng đã có thể thể hiện công năng của mình. Ngay cả phôi kiếm lúc này cũng đang ở trên lò đồng. Cũng chính lúc đó, một cột lửa rực rỡ bốc lên từ trong lò đồng, từ bốn phương tám hướng trong lò bát quái, tám luồng hỏa diễm như tám con rồng thét gào giữa không trung, không ngừng đánh vào phôi kiếm. Lúc này, toàn bộ từ trường của không gian dường như đều thay đổi, ở một vị trí cách xa phòng bát quái, Âu Dã Tinh Vân và Âu Dã Thanh Vũ bất giác thối lui hai bước. Rõ ràng có thể thấy, nguyên liệu đã bắt đầu dung hòa với phôi kiếm thành một rồi. Những ký tự trên lò đồng lóe dáng nhức mắt, sau đó dần dần lụi tàn, còn chín luồng lửa kia lại chẳng khác nào búa thợ rèn, không ngừng đánh lên phôi kiếm, rèn đi rèn lại, rèn tới rèn lui. Choang, choang, choang, rõ ràng chỉ là lửa, nhưng khi rơi xuống phôi kiếm cũng vang lên tiếng kêu chát chúa cực kỳ điếc tai. Âu Dã Tinh Vân ban đầu không phục kỹ thuật rèn đúc của Trần Đức, giờ phút này trong đôi mắt già nua chỉ còn lại vô cùng kính sợ, sắc mặt ngưng đọng đỏ bừng, âm thanh rèn kiếm từng nhát chát chúa như đánh vào lòng ông ta, khiến ông ta tứ chi tê liệt tan ra như cát bụi sa mạc bay tứ tán khi cuồng phong bạt tới. Chết tiệt, một hồi lâu Âu Dã Tinh Vân không chịu được nữa, phun ra một câu chửi thề, hung hăng tự tát mình một cái, âm thanh đanh gọn, vang giòn, khuôn mặt già nua nhanh chóng in năm dấu tay đỏ thẫm. Ông nội Tinh Vân, Âu Dã Thanh Vũ ngạc nhiên, ông làm gì thế, cách chương.